Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 74, đừng sợ, hôn ám hầm lý, chỉ có hai cái đèn pin bắt tại trên vách tường quang xuống hôn ám quang mang. Bên trong cảnh tượng không rất rõ ràng, chỉ có cái loại này mùi hôi hương vị làm cho người ta nhịn không được buồn nôn. Mà này mùi hôi chân chính nơi phát ra. Đào Lâm cố nén lệ ý, đánh giá thượng nữ nhân, nàng sợi tóc tán loạn, hỗn độn không chịu nổi, trên người quần áo đã bị máu tươi tẩm thành đỏ như máu, trong cổ còn quải một cái thiết dây xích, đinh ở trên vách tường, phủ nhất tới gần, nồng liệt huyết tinh khí hỗn hợp thối, vị xông vào mũi, Đào Lâm trong bụng bắt đầu quay cuồng. Vị toan thẳng hướng yết hầu, cơ hồ lao tới, nàng cố nén, không nhường chính mình nhổ ra, ngồi xổm xuống đi nhẹ nhàng phất khai trên mặt nàng toái phát. Cẩn thận một chút, nàng cắn người, Đường Y Y vừa dứt lời, nữ nhân bỗng nhiên ngưỡng đầu đến, một ngụm cắn hướng cổ tay nàng, Đào Lâm hơi hơi co rụt lại, đứng lên lui về phía sau một bước. Cũng không sợ, mà là kinh, nữ nhân bộ dáng như thế quen thuộc, Đào Lâm trong đầu vẫn là nàng hòa ái dễ gần bộ dáng. Nhưng là trước mắt cũng đã máu tươi đầm đìa, nhất là trên mặt kia ba đạo thâm khả tận xương vết chảo. Tự tả cái chán phía trên lan tràn đến má phải cằm bộ vị. Nhìn thấy ghê người, nàng chỉnh khuôn mặt đã xanh tím biến thành màu đen. Miệng vết thương vỡ ra, lộ ra vết căm căm bạch cốt, môi đã nứt ra rồi lỗ hổng, mơ hồ còn có thể nhìn đến bên trong vết căm căm tiêm lệ răng nanh. Lưu mẹ, làm sao có thể biến thành như vậy? Đào Lâm không dám tin, trước khi đi, nàng còn cô nhi viện gặp qua Lưu mẹ còn khuyên nàng, đừng quay đầu. Dũng cảm về phía trước, nhưng nàng không cần quá để ý Đỗ Cầm đợi nhân, ứng nỗ lực cuộc sống, qua rất tốt, hiện tại, nàng đích xác ở nỗ lực qua rất tốt, nhưng là Lưu mẹ cũng đã, tang thi bùng nổ sau, cô nhi viện cũng bị tang thi vây công, chúng ta không có biện pháp liền trốn được nơi này, nhưng là trong cô nhi viện lương thực hữu hạn. Ăn xong sau, bọn nhỏ luôn luôn ầm ĩ đói. Lưu mẹ liền mang theo ta cùng mấy một đứa trẻ đi ra ngoài tìm ăn. Chúng ta thực may mắn tìm được một cái siêu thị kho hàng. Chuyển này nọ trở về thời điểm, lại gặp tang thi. Lưu mẹ vì bảo hộ chúng ta, bị tang thi chảo bị thương. Lúc bắt đầu thời điểm còn không có gì. Sau này nàng liền bắt đầu phát sốt, sau đó liền biến thành như vậy, nàng muốn cán nhân, ta không có biện pháp, cũng chỉ có thể đem nàng buộc đi lên, Đường Y Y lau nước mắt, Đào Lâm ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, ta cũng không phải cố ý, ngươi làm đúng, Đào Lâm vỗ vỗ nàng bờ vai, vất vả ngươi, ngươi không trách ta. Đào Lâm luôn luôn coi Lưu mẹ là thành chính mình thân sinh mẫu thân đối đãi. Vì sao muốn trách ngươi? Ngươi như vậy làm cũng là vì bảo hộ bọn nhỏ. Huống chi Lưu mẹ đã chết, Đào Lâm, Đường Y Y rất khó tưởng tượng, loại này nói cư nhiên là từ Đào Lâm trong miệng nói ra. Dù sao Lưu mẹ đối với Đào Lâm mà nói không chỉ như là thân sinh mẫu thân. Càng là nàng nhân sinh đạo sư, Đào Lâm từng nói qua, nàng phải làm giống như Lưu mẹ nhân, ta không sao, ta tốt lắm mà ni, Đào Lâm xoa xoa nước mắt, đi đến hầm trung gian, này đó đứa nhỏ đều là Lưu mẹ tưởng phải bảo vệ nhân, nàng nhất định sẽ bang Lưu mẹ bảo vệ tốt bọn họ, Y Y, chúng ta rời đi này. Nơi này đã không an toàn, Vu Dương cùng Đàm Viêm rằng co. Đào Lâm tuy rằng thực không đồng ý tin tưởng, nhưng là trong tiềm thức lại nói cho nàng, chỉ sợ Đàm Viêm thắng tỷ lệ lớn hơn nữa. Nếu Vu Dương thua, bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đàm Viêm làm người thời điểm liền thích giết người, hiện tại làm tang thi, khẳng định càng thêm không có nhân tính. Bọn họ trừ bỏ chạy, không còn phương pháp. Đi, đi đến thế nào a? Thật vất vả tìm được dung thân địa phương, hiện tại vừa muốn chạy. Ngươi đừng quên bên ngoài còn có người lúc nào cũng khắc khắc tưởng muốn giết ngươi đâu. Đào Lâm có thế này chú ý tới, Đỗ Cầm đợi nhân cũng ở trong này. Nơi này ngọn đèn ám, nàng vừa mới vào cửa thời điểm cũng không có chú ý tới bọn họ. Cố Phán Nhi a, Cố Phán Nhi, ngươi vuốt lương tâm nói, ta đối với ngươi như vậy, cô nhi viện đối với ngươi thì thế nào? Ngươi cư nhiên chọc lợi hại như vậy một cái tên trở về. Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Vẫn là nói ngươi căn bản chính là không có hảo ý, muốn lợi dụng chúng ta. Hôn mê một lúc sau, Đỗ Cầm dần dần khôi phục thanh minh. Xem Đào Lâm cùng Vu Dương nhanh chương trình độ, rõ ràng cùng tập kích bọn họ nhân nhận thức. Nàng đã nói thôi, Đào Lâm rời nhà trốn đi vừa đi không trở về. Làm sao có thể là cái loại này biết cảm ơn nhân. Mệt nàng còn tưởng rằng là nàng có chút lương tâm, không đành lòng bọn họ gặp chuyện không may tài tưởng muốn cùng hắn nhóm cùng nhau đi. Ai biết, nàng áp căn liền không có hảo ý. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đào Lâm không muốn cùng nàng nhiều lời, quay đầu nói với Đường Y Y, ngươi thu thập hạ này nọ, chúng ta để sau bước đi, đối với chúng ta đi không xong. Đường Y Y chỉ thượng bọn nhỏ. Này đó đứa nhỏ phần lớn đều cũng có chỗ thiếu hụt, có rất nhiều thân thể không tốt, có rất nhiều ý nghĩ không tốt. Trong ngày thường bọn họ liền cần nhân chiếu cố, càng đừng nói hiện tại. Ta cũng tưởng dẫn bọn hắn rời đi này. Khả Lưu mẹ mang về đến đồ ăn, chúng ta đã ăn xong rồi, căn bản không khí lực rời đi. Lại nói nhiều người như vậy, nàng cũng mang không đi. Lâm tỷ, ngươi đi đi. Góc xó có cái trầm thấp thanh âm nói, đó là cái ngồi ở trên xe lăn nam hài, trên đùi hắn cái một khối ra giường, thần sắc dị thường bình tĩnh, cùng người khác tuyệt vọng bất đồng. Hắn bình tĩnh như là nhìn thấu thế sự. Lạc Càn, ngươi còn sống? Lạc Càn năm nay 17 tuổi. Hắn nhân được tiểu nhi ma túy, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, cho nên từ nhỏ cùng Đào Lâm cùng nhau lớn lên, ở trong cô nhi viện. Nếu nhất định phải xếp cái thân hậu trong lời nói, nàng cùng Lạc Càn cảm tình so với cùng Đường Y Y cảm giác còn muốn hảo. Nguyên tưởng rằng tang thi bùng nổ, hắn đi đứng không tiện, định là trốn không thoát đâu. Không thể tưởng được hắn nhưng lại còn sống, nhưng lại sống tinh thần sáng láng, này quả thực rất kinh hỉ. Đào Lâm đánh giá Lạc Càn, kinh hỉ đã quên phản ứng, liền thì thào nói, thật tốt quá, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Đương nhiên còn sống, nơi này vẫn là Lạc Càn tìm được. Đường Y Y đi qua, tự nhiên bắt tay khoát lên trên xe lăn. Tuy rằng này hầm luôn luôn tồn tại, nhưng là thời gian rất lâu không cần. Đại gia kỳ thật đều quên cô nhi viện còn có như vậy cái địa phương. Tăng thi bùng nổ, có thể trốn nhân đều chạy thoát, còn lại bọn họ này đó người già yếu, chỉ có thể chờ chết. May mắn Lạc Càn nhớ tới nơi này, bọn họ tài tránh được một kiếp. Lâm tỷ, ngươi không nên trở về, chúng ta chỉ có thể liên lụy ngươi. Lạc Càn vuốt chính mình hai chân, thần sắc cô đơn nói, nói bậy bạ gì đó, các ngươi đều là của ta thân nhân, ta thế nào có thể bỏ xuống các ngươi mặc kệ. Nhìn đến Lạc Càn, càng thêm kiên định. Đào Lâm dẫn bọn hắn rời đi tín niệm. Như vậy đi, các ngươi trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi, ta đi mặt trên nhìn xem. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang bọn ngươi rời đi. Đường Y Y nói rất đúng. Nơi này lớn lớn nhỏ nhỏ, có mười mấy cái đứa nhỏ. Chỉ bằng đi đứng, bọn họ khẳng định chạy không thoát. Nàng phải nghĩ biện pháp làm chiếc xe đi lại. Đào Lâm theo không gian xuất ra cặp lồng đựng cơm cùng canh phóng trên mặt đất. Lại xuất ra các loại đồ ăn vặt, đôi trên mặt đất. Y Y, ngươi chiếu cố bọn họ ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta rất nhanh sẽ về đến. Nếu không có gì quan trọng hơn sự tình trăm ngàn không cần đi ra ngoài. Bên ngoài cái kia tên rất lợi hại, căn bản không phải các ngươi có thể đối phó. Đường Y Y lại ngốc lăng xem núi nhỏ bình thường đồ ăn vặt, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy ăn? Về sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Ta đi trước. Đào Lâm đem tiểu thường nhã nhét vào Đường Y Y trong lòng, lại xuất ra sữa bột, tã giấy chờ vật phẩm buông. Giúp ta xem nàng. Nàng biết Đường Y Y là cái rất đáng yêu tâm cô nương. Trước kia cũng thường thường cùng nàng cùng nhau chiếu cố trong cô nhi viện đứa nhỏ. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống tiểu thường nhã. Cho nên đem thường nhã giao cho Đường Y Y, nàng thực yên tâm. Đi Đường Y Y kinh hỉ xem tiểu thường nhã. Mạt Thế Lý giống thường nhã như vậy béo đô đô đứa nhỏ khả không gặp nhiều. Nàng thật đáng yêu. Ta biết ngươi khẳng định sẽ thích. Bảo vệ tốt bọn họ. Đào Lâm đem một tay thương nhét vào Đường Y Y trong tay. Lấy tốt lắm. Phương diện này có viên đạn, nếu có tang thi tiến vào liền nổ súng. Trăm ngàn đừng do dự, càng đừng sợ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.